Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 322, kính chắn gió, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc máy bay tư nhân đã hoàn toàn rời khỏi không phận nước Mỹ rõ ràng. Hứa Cảnh Tây vừa tắm xong, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, ngồi trên ghế sofa, tinh thần tỉnh táo, gõ máy tính. Tiếp viên hàng không rót một ly rượu đặt bên cạnh anh, rồi đẩy bàn ăn rời đi. Anh nhấp một ngụm rượu, tay trái lướt trên điện thoại xem tin nhắn, đi đi lại lại cũng chỉ là hạ cánh an toàn, như thể sợ rằng anh sẽ không về được. Lúc đó đã là chiều hôm sau, Lê Ảnh phải cố gắng lắm mới có thể thoát khỏi cái mền ấm áp, cảm giác như vừa làm việc nặng cả đêm, cơ thể tê cứng. Nhớ đến buổi giảng, cô vội vàng rời khỏi căn hộ, mở cửa sau của chiếc Bentley Mansan. Vừa ngồi vào chỗ, sau một hồi trò chuyện, cô biết được chiếc Bentley Mansan đã quay trở lại tay Soraya. Tôi sẽ đưa cô đến nơi tổ chức buổi giảng. Sợ cô không biết đường. Soraya ấn nút khởi động, vô tình thấy những dấu vân tay còn lại trên kính chắn gió phía trước, mờ mờ, chỉ một nửa. Hệ thống làm sạch không khí tự động của xe Bentley lần này không làm sạch hoàn toàn. Đột nhiên có tiếng còi xe, cắt đứt dòng suy nghĩ của Soraya. Bên ngoài là một đoàn xe sang trọng, chiếc Sweptail duy nhất trên thế giới. Bên trong xe là Fred, rõ ràng đến Chicago để bàn công việc. Thấy chiếc Bentley Mansan, anh ta nhất định đuổi theo, dừng lại để chào hỏi. Fred thở dài, ông Hứa rời sân bay lúc 3 giờ sáng, ban đầu không phải là 1 giờ sao. Người ở tứ cửu thành hỏi xem có chuyện gì đặc biệt không. Soraya trả lời, hãy để họ tự liên lạc, tôi không quen biết người ở tứ cửu thành. Fred càng không quen ai ở tứ cửu thành, nói. Tôi đã gọi, không ai nghe máy, kể cả điện thoại vệ tinh trong cabin cũng không ai trả lời. Ông Hứa đang ngủ trên máy bay, tất nhiên không nghe máy, các người làm phiền ông ấy làm gì? Soraya phỏng đoán, Fred cũng lạnh lùng và cao quý. Thật là vô lễ, tôi quen cậu, đã 10 năm rồi, cậu luôn giữ dáng vẻ cao ngạo. Soraya không phản bác, ngồi ở ghế sau, Lê Ảnh im lặng, chờ Soraya đưa đến nơi diễn ra buổi giảng về lịch sử nghệ thuật. Cô nghe không sót một từ trong cuộc trò chuyện của hai người. Nhớ lại đêm qua, Lê Ảnh đỏ mặt, nhìn những dấu vân tay còn mờ trên kính chắn gió mà suy nghĩ. Tại sao chuyến bay bị trễ? Cô biết rõ hơn ai hết, tất cả là do thời gian trong xe bị kéo dài. Chiếc xe lại khởi động, không biết đi về đâu. Đã ở Mỹ nửa năm, cô vẫn chưa quen đường. Cô tự vào đi, giáo sư Lan biết cô mà. Soraya bổ sung, tôi phải đổi xe. Chiếc này cần được bảo dưỡng và làm sạch. Lê Ảnh chợt tỉnh, nhắc sang chuyện khác. Anh có vẻ không thích Fred. Gương mặt lạnh lùng của Soraya không hề tỏ ra khách khí. Không thích, Soraya nói. Trên thế giới này, người duy nhất tôi kính trọng là Hứa Cảnh Tây. Anh thẳng thắn nói ra tên. Lê Ảnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh kính trọng anh ấy vì anh không thể đánh bại anh ấy, đúng không? Rõ ràng, Soraya sững sờ một lúc, rồi hỏi. Sao cô biết tôi không thể đánh bại anh ấy? Thực sự, anh ta chưa bao giờ thắng. Anh ấy rất mạnh, Lê Ảnh phàn nàn trong sự nhỏ nhẹ. Điều đó khiến cô ngủ đến chiều mới tỉnh, suýt nữa quên mất buổi giảng của giáo sư Lan. Mới xa cách có 10 giờ mà đã nhớ anh ấy rồi à? Soraya dường như đọc được tâm trạng của cô gái nhỏ, bổ sung. Anh ấy có lẽ sắp hạ cánh rồi. Lê Ảnh không có tâm trạng, tôi cũng muốn về nhà. Dường như không nghe thấy, Soraya nói. Ngày mai tôi trở lại Seattle, cô tùy ý, xe này để lại cho cô. Cô ừ một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ bảo dưỡng tốt rồi đỗ ở bãi đậu xe dưới chung cư của tôi. Nghe có vẻ hời hợt, Soraya bổ sung, nếu nhớ anh ấy thì gọi điện đi. Khi dừng đèn đỏ, Lê Ảnh ngả người vào cửa sổ mơ màng. Những người đàn ông trên phố điên cuồng la hét và nhảy múa, Chicago quả là một nơi tự do. Tự do điên cuồng trên đường phố, gọi, hét, làm điều kỳ quặc mà không ai thấy lạ. Khu vực đao tao nhộn nhịp, nhưng trong lòng cô lại trống rỗng. Buổi chiều, trong buổi giảng về nghệ thuật, buổi triển lãm tranh của cô được xếp cuối cùng. Người tham dự được vào xem miễn phí, do giáo sư Lan chủ trì, một cuộc triển lãm nghệ thuật đầy tinh túy. Nhìn những bức tranh của mình được trưng bày trước mắt, cảm giác hờ hững dần tan biến. Vị tiền bối uy tín trong giới nghệ thuật trước mặt cô, một tay chỉ dẫn cô. Với nghệ thuật truyền thống châu Âu, con mắt của những nhà sưu tập da trắng cực kỳ khắt khe, hiệu quả còn chưa biết, Hứa Cảnh Tây không can thiệp hay sắp xếp cho các tỷ phú đến xem như trước. Điều này chưa thực sự là một triển lãm tranh, mà chỉ là một buổi thực hành cho các nghệ sĩ đến tham dự buổi giảng. Nhưng cô đã đạt được mục tiêu. Cô nghĩ, chắc Hứa Cảnh Tây đang ngủ trên máy bay, không vội chia sẻ niềm vui. Bầu trời mù mịt của tứ cửu thành đón chào một buổi chiều tà. Chiếc Mercedes-Benz G màu đen lao vun vút từ sân bay, chân ga không hề giảm tốc. Phía sau, Trần Dung lái chiếc Audi Hot gần như không thể bắt kịp. Thiếu gia trở về nước, tự mình cầm lái, và đến muộn hơn dự kiến 2 giờ. Chiếc G cuối cùng dừng lại trước cổng nhà họ Hứa, dưới bậc thềm đã có vài chiếc xe Hồng Kỳ đậu sẵn. Biển số đều là màu trắng, một chân dài đá tung cửa xe, thái tử gia bước xuống, một tay đút túi quần, tiến lên bậc thềm, các vệ sĩ bên ngoài cổng nghiêm trang chào. Bất chợt, Hứa Cảnh Tây nhìn thấy một con mèo đang nằm lười biếng bên bậc cửa đỏ. Anh nhẹ nhàng cong ngón tay ra hiệu, con mèo lập tức hiểu chuyện, ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn bước theo anh vào nhà. Meo, tiếng kêu nũng nịu hết sức, Hứa Cảnh Tây khẽ cười, đồ nhóc con mèo theo sát bước chân anh, cho đến khi đến cửa phòng sách, nó mới quay đầu lại, rồi lùi đi vài bước. Hứa Cảnh Tây đẩy cửa bước vào, trước bàn làm việc, lò hương trầm hương tử đàn đang tỏa khói, Mạnh Từ Tín Lâm đang lật sách đọc, mái tóc ngắn gọn gàng, dáng vẻ đĩnh đạc, chỉ là những năm gần đây bà ở nhà chơi vai trò một người vợ đảm đang. Thấy anh bước vào, Mạnh Từ Tín Lâm khẽ ngẩng đầu lên, ra hiệu cho anh ngồi xuống, gấp sách lại và nói. Phòng sách của con vẫn toàn là sách ngoại ngữ, gì xem mà đau cả đầu. Hứa Cảnh Tây không ngồi xuống, chỉ khẽ cười. Bà hỏi, Quách Kiến Bân, sao lại bị con xử lý, chuyện này có ẩn tình gì? Con làm sao mà biết được? Hứa Cảnh Tây không thừa nhận, tay rút khỏi túi quần, từ tốn đẩy nghiên mực về phía bà. Rồi anh nói thêm, văn bản đã công bố rồi mà, trong đó viết rõ Quách Kiến Bân bị ung thư giai đoạn cuối, không chữa được, không thể đảm nhiệm công việc. Rõ ràng đó không phải là sự thật, nhưng anh nói với vẻ mặt hết sức bình thản. Mạnh Từ Tín Lâm chỉnh lại tay áo, ngẩng đầu lên. Con, đúng là, trước mặt người nhà, anh vẫn giữ lại một phần sự thật. Đúng là họ Hứa, trong xương tủy luôn lạnh lùng. Hứa Cảnh Tây chậm rãi nói, loại bỏ mọi mối đe dọa có thể ảnh hưởng đến vị trí, kể cả những người thân cận nhất hiểu rõ về mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quách Kiến Bân giám sát Vương Thụy giám sát lại ông ta, hai bên đề phòng lẫn nhau, không cần con phải làm gì. Anh bổ sung, Mạnh Từ Tín Lâm không phản đối hành động của anh, cũng không phản bác, chỉ chăm chú lật sách, ghi chép. Quách Kiến Bân thực sự bị bệnh, đã nằm viện nửa tháng, có lẽ ông ấy không sống được lâu nữa. Bà nói, rồi ngẩng đầu nhìn Hứa Cảnh Tây, thực sự, trên mặt người đàn ông này không có chút dao động nào, không kinh ngạc, cũng chẳng lo lắng, một thái độ thờ ơ với tất cả. Cuối cùng, Mạnh Từ Tín Lâm không hỏi thêm nữa. Hứa Cảnh Tây khẽ cười, nói, bệnh hay không, quan trọng sao, con không dành để quan tâm đến ông ta. Cách chương.